Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Lữ Đoàn Chỗ Tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cần giải độc sao? Triệu Mục đột nhiên hoạt động tay chân một chút, xông lên Maha cười nói. Niệm thú vũ xà thần, vèo một cái đi tới Crollo bên người, cắn hướng tay hắn cổ tay. Crollo do dự một chút, giải trừ thủ bộ khí, răng độc đâm vào cổ tay, trong cơ thể tê liệt thần kinh kịch độc lập tức bị răng độc rút ra. Sau đó là Yuvergen và Nobunaga, rồi sau đó là Illumi và những thứ khác gia tộc dâu đệ người. Mà Hàn lão gia tử từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm, bảo đảm Triệu Mục không có âm thầm ném đá giấu tay. Lúc này mới giải trừ thủ bộ niệm bị niệm thu vũ xà thần cắn một cái rút ra đi trong cơ thể kịch độc. Mặc dù tên tiểu quỷ này tâm cơ thâm trầm, nhưng là giúp gia tộc dâu đê một cái bận rộn là khẳng định. Nếu như không có tên tiểu quỷ này giải độc, bọn họ cũng chỉ có thể một chút xíu dùng khí đem kịch độc trong cơ thể bước ra. Cái này cho ngươi, thật tốt quý trọng nó. Mà Hà không thôi đem tay phải nắm màu đỏ đoàn đao ném cho Triệu Mục. Chúng ta coi là đồng hành. Ta không biết bôi nhọ cái này cây đao. Triệu Mục nghiêm túc nói. Lão đầu tử mệt mỏi, có rảnh rỗi có thể tới tìm ta uống trà. Mà Hà vừa nói tại chỗ biến mất. Tốc nhanh, Triệu Mục trước mắt ánh mắt lại một chút cũng bắt không tới. Cái này làm cho hắn hơn nữa khát vọng dung hợp bạch băng đồng thuật. Bất kể là cái gì đồng thuật, cũng có thể cường hóa hắn ma nhãn có cường đại hơn thị giác năng lực. Tinh thần đi sâu vào đảo Cầu Vồng, trong đó có 100.000 dân lãnh địa ngay tức thì giống như tượng gỗ như nhau đi về phía bờ biển. Dù sao những người này qua một năm là có thể đi theo thế giới luân hồi lần nữa sống lại một lần. Bây giờ trước thời hạn chết cống hiến ra mình ánh mắt cũng là phải. Chân chính loài người ánh mắt khẳng định so với máu thịt ma hộp chế tạo người bình thường ánh mắt. Muốn hơn nữa dùng thích hợp, dâu địch nhà thiếu ngươi một cái ân huệ. Silva đi tới Triệu Mục bên cạnh đưa tay ra. Ân huệ là phải trả. Có thể nếu như Triệu Mục tâm hoài bất quý hắn vậy sẽ không khách khí. Nếu như có một ngày muốn đi trước thế giới chân chính, tính ta một người liền tốt. Triệu Mục và Silva cầm một chút tay cười nói. Thế giới chân chính, Silva trong lòng giật mình nhưng vẫn gật đầu một cái. Hắn liền kỳ quái. Triệu Mục lấy ra quyển sách kia, có thể hoàn thành bên trong các loại ám sát tồn tại, tuyệt đối là so bọn họ gia tộc dâu đi cường đại hơn sát thủ không thể nào là Triệu Mục. Xem ra viết quyển sách kia không phải Triệu Mục lão sư chính là hắn trưởng bối. Chân chính thế giới, dĩ nhiên là chỉ thế giới loài người ngoài ra hắc ám đại lục. Nơi đó là loài người cấm địa, loài người cường giả có thể từ nơi đó sống đi ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn chẳng qua là thô sơ giản lược lật quyển sách kia. Đã ở trong đó thấy một ít bị ám sát đối tượng cũng không phải thế giới loài người đã biết loài. Kết hợp Triệu Mục muốn đi hắc ám đại lục dã tâm. Viết xuống quyển sách kia người có thể bây giờ còn đang hắc ám đại lục. Bọn họ ở lại chỗ này rất không được tự nhiên. Thành tựu đoàn viên xin được cáo lui trước. Triệu Mục có ý ám chỉ nói. Silva gật đầu một cái. Hắn ngược lại là muốn chiêu đãi Triệu Mục dò nữa dò hư thật. Từ hắn trong miệng hỏi dò nhiều hơn quyển sách kia tác giả tin tức. Nhưng là huyễn ảnh lữ đoàn và gia tộc dâu đi có hai mạng người bất hòa. Lúc này xác thực không phải một cái thời cơ thích hợp. Ta sẽ tham gia lần này thợ săn thi. Nói không chừng chúng ta còn sẽ gặp mặt. Triệu Mục đi ngang qua Illumi bên người thời điểm nhỏ. Giọng nói. Illumi mắt cá chết máy động, hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ cần dùng đến thợ săn bằng. Đang dự định tham gia lần này thợ săn thi, nhưng chuyện này Triệu Mục là làm sao biết? Há mồm muốn hỏi nhưng thấy Triệu Mục đã đi xa. Suối vàng cửa bên ngoài, thấy hiện trường tai nạn xe cộ xe nhỏ Crollo một hồi không nói. Lái xe, hiển nhiên là không thể nào. Không ngại có thể ngồi ta niệm thú. Triệu Mục nói ra thả ra niệm thú vũ xà thần. Các người ở lại chỗ này. Ngươi cùng ta tới. Ta có lời và ngươi nói. Crollo hướng về phía Triệu Mục nói. Triệu Mục gật đầu một cái. Cùng Crollo đi tới tránh Yuvergen và Nobunaga địa phương. Ngươi tại sao phải gia nhập lữ đoàn? Crollo nghiêm túc hỏi. Tại sao? Triệu Mục tự tin cười nói. Ta muốn trở thành là mới đoàn trưởng. Nhưng ngươi có thể thả để tâm một chút. Ta không biết tổn hại lữ đoàn lợi ích ném đá giấu tay. Ta sẽ quang minh tránh đại chứng minh ta so ngươi thích hợp hơn dẫn lữ đoàn. Hy vọng ngươi có thể. Nói được là làm được. Crollo bình tĩnh nói. Dĩ nhiên. Triệu Mục nghiêm túc nói. Ta rất rõ ràng chỉ có để cho đoàn viên tâm phục khẩu phục mới có thể chân tránh nắm trong tay lữ. Đoàn. Liền nói Yuvergen và Nobunaga bọn họ. Không để cho bọn họ lòng phục muốn bằng vào lực lượng phá hủy lữ đoàn dễ dàng. Muốn nắm trong tay lữ đoàn nhưng là không thể nào. Nếu như ngươi lo lắng ta uy hiếp được ngươi. Ta không lo lắng. Có bản lãnh thì tới lấy tốt. Crollo cắt đứt Triệu Mục nói tự tin nói. Đi nhìn. Triệu Mục cười nói. Hắn biết mình gia nhập lữ đoàn lại không có bất kỳ vấn đề gì. Crollo là một cái rất kiêu ngạo vậy rất người cẩn thận. Ở hắn trong mắt lữ đoàn lợi ích cao hơn hết thảy. Nếu như tự thân sinh mạng và lữ đoàn lợi ích sinh ra mâu thuẫn. Hắn thậm chí sẽ không chút do dự lấy lữ đoàn lợi ích làm trọng. Đây là một cái có tín ngưỡng người có nguyên tắc. Loại người này tốt nhất lợi dụng bất quá. Crollo tin chắc mình không thể nào thu phục lữ đoàn thành viên khác. Nhưng là hắn không biết, hắn khi còn sống đúng là như vậy, nhưng hắn nếu như chết, muốn nhận phục thành viên lòng người thì đơn giản nhiều. Đến khi hoàn toàn nắm trong tay huyễn ảnh lữ đoàn, hắn liền có thể ở cái thế giới này kinh doanh hạ một phần thế lực không nhỏ. Từ khô khô lục sơn đến dưới núi trấn nhỏ, Crollo dọc theo đường đi bắt đầu và Triệu Mục nói một ít lữ đoàn tình huống căn bản. Ví dụ như giới thiệu đoàn viên, lại ví dụ như trao đổi phương thức liên lạc. Lúc bình thường lữ đoàn thành viên ai cũng bận rộn, nhưng là gặp đến lớn con mồi thì sẽ triệu tập tất cả đoàn viên đồng loạt ra tay. Mà bọn họ lần kế con mồi chính là cướp bóc sang năm tháng 9 ở vào hữu khách hâm thành phố hội đấu. Giá, nghe được Crollo mà nói, Triệu Mục không kịp chờ đợi mở ra tin tức cá nhân. Tân thủ thế giới, hắn nhiều nhất ngây ngô đến sang năm tháng 1 số 23. Tính một chút thời gian, cách này chỉ có 4-5 ngày, đến lúc đó hắn thì nhất định phải rời đi tân thủ thế giới. Mà lần kế muốn đi vào hoặc là thử vận khí hoặc là đạt được chọn thế giới luân hồi kỹ năng đặc thù. Hoặc là đạo cụ, nhưng là ở siêu duy tiến hóa trò chơi sơ kỳ đây cơ hồ là không khả năng có được. Nhưng là hắn lại phải đi vào. Như vậy chỉ có một biện pháp. Nhận được nhiệm vụ đặc thù. Sau đó cưỡng chế đi vào. Lựa chọn gia nhập huyễn ảnh lữ đoàn. Cướp lấy toàn bộ lữ đoàn là một cái nguyên nhân. Càng nguyên nhân trọng yếu chính là lấy cái này thân phận nhận sang năm tháng 9 lữ đoàn cướp bóc. Hữu khách hâm thành phố nhiệm vụ. Hữu khách hâm thành phố xảy ra Hunter nhân Hunter chủ tuyến kịch bản. Chỉ cần nhận được tương quan nhiệm vụ liền nhất định có thể một lần nữa tiến vào Hunter nhân Hunter thế. Giới, nhắc nhở, người phát hiện thế giới trước giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến. Phải chăng tiếp lấy, Triệu Mục trong lòng mặc niệm, nhắc nhở, người thành công nhận giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến. Bởi vì là người gia nhập đặc thù trận doanh. Nhiệm vụ chủ tuyến cưỡng chế phong tỏa nhiệm vụ chủ tuyến. Cướp bóc hữu khách hâm thành phố. Không kích hoạt. Nhiệm vụ mục tiêu. Bảo đảm huyễn ảnh lữ đoàn thành viên sống sót. Cụ thể khen thưởng căn cứ giai đoạn thứ hai hai bên trận doanh mạch yếu phán đoán đánh giá. Chúc mừng ngươi đạt được lần nữa tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới vé vào sân. Nhìn chỉ có mình có. thể thấy tin tức nhắc nhở. Triệu Mục hài lòng cười một tiếng. Toàn bộ Hunter nhân Hunter, tổng cộng phân là thợ săn thi, hữu khách hâm thành phố, tham lam đảo, con kiến và hắc ám đại lục 5 giai đoạn kịch bản. Quen thuộc tất cả kịch bản phát triển hắn, tất nhiên muốn nắm lấy cơ hội đạp tất cả kịch bản nhân vật và siêu duy người tiến hóa hài cốt không. Ngừng đi tới trước, sao Dung Kiều, xem hình Maha HTTPS, /4.bp, blogspot.com/ nối ZQ3QJKVAZOK /XZKVAZOK/SJKL4BZ-W-DZAL-Z84B6PSZKCMXB7VISA-WCLCBZAS-S1600-SUNTERFUNTIA-JPG. Sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyency.com/toi-nối-cuong-gạch-nối-lonz-nối-loong-gạch-nối-tain-gạch-nối-soa-gạch-nối-sea-gạch-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.